Khuynh Thành nữ vương gia, số phu thị tẩm đi. Chương 27, khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phượng Hoàng đem nướng là cảnh vương phủ, có người kích động hô lên. Đồng thời, đám người xem náo nhiệt tự động chia làm hai bên, nhường đường cho hàng thiết kỵ đang đến gần. Nha, cảnh vương đây là mang theo vương quân lại mặt, hôm nay mới ngày thứ ba a, thật là. Người xem cảnh vương xuống rồi, đám người khi hãy còn kích động, người của phủ tướng quân cũng vì nghe thấy tiếng gõ báo tin, có người đã đi ra đón. Lão ngũ, tiểu tức gặp qua mẫu thân, Phượng Khuynh cũng không đoán được người đầu tiên ra đón thế nhưng lại là Vân Đại tướng quân, có điều cũng không mất lễ nghĩa, nhẹ nắm tay Vân Mạc tiến lên hành lễ. Lại xoay người, mau đem lễ vật lại mặt của vương quân nâng vào đi. Đại tướng quân Vân Phi nghe thế liền liếc mắt nhìn một cái, thấy tám cái dương đỏ trên mặt chợt lóe lên tia kinh ngạc, có điều lập tức liền hồi thần. Tốt, đều tới, mau vào a, ngăn cách toàn bộ đám người ồn ào náo động ra ngoài, Phượng Khuynh kéo lấy tay Vân Mạc so với nàng còn cao hơn cả một cái đầu, thoạt nhìn hai người không cân đối, lại đi không nhanh không chậm, đối sự dò xét của đám người này cũng là thần sắc ôn hòa, thoải mái hào phóng nở nụ cười. 9 quẹo 10 rẽ, Vân Phi tuy rằng vẻ ngoài là một đại tướng quân cương trực nhưng trên thực tế làm người cũng không phải mãng phụ thô lỗ, đại khái cũng có quan hệ tốt với 5 trong số 7 tử nữ của nàng, đình viện này tu sửa đến thập phần tĩnh mịch phong nhã. Phượng Khuynh kiếp trước hay kiếp này cũng là lần đầu tiên bước vào tướng quân phủ, nhưng lại là một bộ dáng rất quen thuộc. Tứ hoàng muội tới, Phượng Khuynh ngẩng đầu, tam hoàng tỷ, ánh mắt vừa chuyển liền thấy một nam tử đứng hết cằm bên cạnh Phượng Tư cùng Vân Phi có vài phần giống nhau. Người sao lại ở đây? Chưa mở miệng lập tức liền biến thành, cũng mang theo tam vương phu lại mặt sao? Cũng thật trùng hợp a, nàng nhớ, hai nhi tử phủ tướng quân gả vào nhà của đế vương, cái người gả vào Duệ vương phủ trước 2 ngày so với Vân Mạc này, hẳn chính là tướng quân phủ đích thứ tử. Vân Sở, ngược lại cũng thật danh phó kỳ thực thẩm mỹ của đại dận là nam nhi diện mạo kiều diễm, mỹ lệ ôn nhu, nhu nhược động lòng người. Danh phó kỳ thực, minh phu chi si thanh danh có thật. Phượng Tư nhìn ánh mắt của Phượng Khuynh khóe miệng khẽ nhếch một tay rất có dục vọng chiếm hữu ôm lấy Vân Sở. Vân Sở càng thêm khiêu khích mà hướng về phía Vân Mạc hết cằm, khóe miệng hiện lên độ cong đắc ý, Phượng Khuynh không rảnh để ý đến tiểu nam nhi đang diễn xiếc này, chỉ nhìn thoáng qua, nàng thực sự rất không thích ánh mắt mà Vân Sở nhìn mình, rõ ràng đều là nam nhi đã có thê chủ. Trong mắt hiện lên tia khinh miệt, nàng nắm chặt tay Vân Mạc. Vậy tam hoàng tỷ và vương phu tiếp tục ngắm phong cảnh, hoàng muội đi vào trước. Vân Mạc là người cao nhất trong 4 người, ánh mắt lúc đi ngang qua cũng chỉ hơi rũ xuống, làm Vân Sở cơ hồ nhịn không được mà dậm chân. Vương gia, chờ 2 người kia đã đi xa về phía đại đường, Vân Sở mới hờn dỗi nói với Phượng Tư. Phượng Tư đen mặt, tứ hoàng muội này thật là càng ngày càng làm càn. Cũng là nam nhân này, nói cái gì mà nàng là hoàng tỷ, muốn để xấu nam kia hướng nàng hành lễ. Có điều, nàng cũng nắm chặt nắm tay, Phượng Khuynh này, chẳng lẽ lần này là đến thật. Lại khẽ nhìn qua Vân Sở kiều mị lại hào phóng, cong môi hắc hắc cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương ngược lại muốn nhìn kẻ không biết trời cao đất rộng này, hiện tại đến tột cùng là muốn chơi cái trò gì. Ôm lấy vai Vân Sở, sải bước đi theo. Mẫu thân không cần lo lắng, A Mạc rất tốt, ta rất thích. Lão ngũ đứa nhỏ này tính tình chính là như vậy. Ai, về sau vẫn là muốn vương gia chỉ bảo nhiều hơn. Vân Phi ánh mắt lóe lóe, lời nói ra lại là khiêm tốn. Có 2 nam tử ngồi một bên, một người 11-12, một người 13-14. Có điều sắc mặt lúc này cũng không phải quá tốt, Vân Sở vừa tiến đến, nam tử nhỏ nhất kia tựa như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đứng dậy. Tam ca, cách trương,